tiếc Sở Thiên đã nhờ nhầm người. A Mạc Kỳ cười, Hải Vương, phu nhân, tuy ta không thông binh pháp nhưng cũng đã trải qua không ít trận chiến. Đánh nhau, đều là ra tay trước thì hơn, nói rất có lý. Bào Uy Nhĩ tán thưởng, tuyệt đối không thể cho Thái Dương Thần có cơ hội bố trí. Tối nay, chúng ta xuất binh, Sắc Lâm Na cau mày, xuất binh. Đánh vào đâu? Thành Mã Lệ Liên hay là đống Tàn Hồng Nguyệt Thành? Chủ lực của quân địch ở đâu còn không biết thì tấn công thế nào? Mỹ Nhân Ngư cười nhạt, muội muội tốt, đánh trận, tình hình địch rất quan trọng. Có điều chỉ cần chúng ta đánh cho Thái Dương Thần một trận đau, chủ lực của hắn chắc chắn sẽ theo chúng ta. Thái Dương Thần do quan hệ lĩnh vực, nếu hắn muốn che giấu chủ lực chúng ta không có cách gì cả, do đó, chỉ có thể ra tay trước, điều động quân chủ lực của hắn để chúng ta có cơ hội phát hiện chúng. Sắc Lâm Na cũng cười, biểu tỷ, hiện nay chúng ta chỉ biết Thái Dương Thần có hai cứ điểm. Nếu hắn còn có nơi thứ ba thì sao? Một khi, Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn hoa văn kim long trên đỉnh lều, chép miệng, chắp tay sau lưng ra khỏi lều, A Mạc Kỳ, có kết quả thì cho ta biết. Sau cuộc hiệp thương hữu nghị, Sắc Lâm Na và Bào Uy Nhĩ cuối cùng đã quyết định tối nay đột kích thành Mã Lệ Liên. Nghe họ đã có kết luận, Sở Thiên đã lượn lờ bên ngoài nửa ngày trời nhìn lên Vân Hồng Nguyệt thở phào. Thời gian tranh luận tuy dài nhưng quân lệnh của Bào Uy Nhĩ vừa ra, đại quân gần một vạn thần tộc liên hợp giữa Bố Lôi Trạch và Biển Cấm lập tức di chuyển, một cổ phi đình đơn độc bay về phía thành Mã Lệ Liên. Quả khí cầu của phi đình, dưới ánh đỏ máu chiếu rọi của Vân Hồng Nguyệt dường như đang trêu ngươi, bên dưới không phải cái khoang khổng lồ nữa, cũng không phải pháo thần lực, mà là một cái vòng bằng vàng, nhìn từ xa giống như một chiếc nhẫn. Đây chính là điểm mà Bào Uy Nhĩ hài lòng nhất về hệ thống quân sự của Bố Lôi Trạch. Tề Bách Lâm và Tây Cương phối hợp biến nhẫn ẩn thần to ra trăm lần, tạo ra một cái vòng ngăn chặn thần lực khổng lồ, đồng thời theo truyền thống đặt tên của Bố Lôi Trạch, gọi nó là sự ẩn náu của Phất Lạp Địch Nặc. Tất cả thần tộc đều ẩn thân, ẩn bên dưới chiếc vòng ẩn náu. Nhìn từ thành Mã Lệ Liên thì nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một quả khí cầu của phi đình, cách thành Mã Lệ Liên hơn trăm dặm thì phi đình dừng lại. Cùng lúc đó các thiết bị trên phi đình cũng bắt đầu khởi động, Bào Uy Nhĩ ở chính giữa đội hình nhìn chăm chú nhìn bức tường thành phía trước, bàn tay ngọc giơ lên cao rồi vẫy mạnh, Kim Cương ở phía trước nhận được lệnh bay ra, An Các Lệ Na cũng theo ngay sau đó. Khi đã có một khoảng cách nhất định với phi đình, Kim Cương tháo nhẫn ẩn thần ra hét lớn, Thái Dương Thần nạp thập. Bố Lôi Trạch Tả Phong tướng Kim Cương, cùng An Các Lệ Na miệng hạ phụng mệnh đưa chiến thư, nói rồi, Kim Cương giơ cao cổ pháo thần lực. Quỳnh. Một tiếng bắn lên trời, trên tường thành bay ra một cao vị thần, chặn Kim Cương lại, đưa chiến thư ra. Còn ngươi, cút, không ai dạy ngươi lễ tiết hả? Hừ, trong khi nói, Kim Cương hạ pháo xuống, tứ trùng thần lực bắn ra, tên hạ vị thần tránh không kịp, lập tức biến thành tro bụi, nạp thập, bảo kẻ nào biết nói chuyện ra đây, to gan, một đội quân bay ra bao vây Kim Cương, hừ, đây là cách tiếp khách của Thái Dương Thần sao? An Các Lệ Na cười nhạt, nạp thập, sao lại không dám ra gặp ta thế? Cảm giác bán thân cho các địch tư không dễ chịu đâu nhỉ, An Các Lệ Na, không phải ngươi cũng bán thân cho kẻ khác đó sao? Bóng tối biến mất, thành Mã Lệ Liên như mọc ra một phần thái dương, nạp thập, thân thể sáng chói xuất hiện trên thành, nhìn An Các Lệ Na từ xa, nhận lấy bức thư từ tay Kim Cương, An Các Lệ Na vận thần lực, truyền thủy hỏa lưỡng hệ nguyên tố lên bức thư, rồi bắn cho Thái Dương Thần, trên quãng đường bay. Nguyên tố trên bức thư ngày càng nhiều, khi bay đến trước mặt Thái Dương Thần thì đã là một cái xoáy lĩnh vực phức hợp to bằng một cổ phi đình. Thái Dương Thần cười ung dung, đầu tiên làm biến mất hỏa nguyên tố mà hắn rành nhất, rồi biến ra lửa hừng hực thiêu cạn thủy nguyên tố của An Các Lệ Na. Nhưng không ngờ thủy nguyên tố của An Các Lệ Na đột nhiên nổ tung, bầu trời thành Mã Lệ Liên dường như có một trận mưa lớn kỳ lạ. An Các Lệ Na, thủy nguyên tố của ngươi tan ra nhiều như vậy, thì làm gì được ta? Thái Dương Thần căn bản không thèm để ý số thủy nguyên tố đang rơi xuống, không tốt rồi, toàn thành phòng ngự, từ bên trong thành một tiếng hét vang lên, nạp thập đại ca, cô ta đang tạo thủy hệ không gian, là tiếng của Liên Thành, nhưng tiếc là hắn nói hơi muộn, trong những giọt mưa như những lưỡi kiếm sắc ấy, Bào Uy Nhĩ đã có được môi trường chiến đấu mà mình cần, hét lên lạnh lùng, giết, đại quân hải tộc rơi từ trên trời xuống, tiến hành không kích thành Mã Lệ Liên, Sở Thiên ở bên trong cười, biểu tỷ. Sự ẩn thân của Phất Lạp Địch Nặc này cũng có chút tác dụng nhỉ, Mỹ Nhân Ngư hừ một tiếng coi như đã trả lời Sở Thiên. Mỹ Nhân Ngư cũng có vài phần ngạc nhiên với thứ vũ khí kỹ thuật cao này. Trong tình huống thông thường thì thần tộc không có kiểu đánh lén thế này, vì đại quân hải tộc của cô ta nếu muốn đến thành Mã Lệ Liên một cách thành công thì nhất định phải mang theo rất nhiều thủy nguyên tố. E là cách vài trăm dặm là đã bị phát hiện, năm đó Mỹ Nhân Ngư có thể đánh lén đại quân thần tộc thành công cũng là vì chiến trường là ở biển, có thể ẩn giấu thủy nguyên tố. Ngươi tự lo cho mình đi, Mỹ Nhân Ngư rút ra cây kích ba chạc, xông ra ngoài. Này, tỷ là chủ soái, sao lại đích thân ra tay? Sở Thiên cuống cuồng gọi lớn, chủ tướng càng phải lên trước binh sĩ. Sở Thiên nhún vai, kệ cho Mỹ Nhân Ngư đi. Tính kỹ thì những trận mà Mỹ Nhân Ngư tham gia, hầu như lần nào cũng đánh tuyến đầu, thế thì làm chủ soái thế nào được? Sở Thiên nghĩ bụng, chủ soái là phải chỉ tay năm ngón. Có điều, một tướng thiện chiến thì phải biết tính xa, vẫn có chút không yên tâm, Sở Thiên hét to, đừng có tùy tiện dùng thất trùng thần lực đó. Mỹ Nhân Ngư trong lòng bỗng thấy ấm áp, nhưng ra tay lại càng ác liệt. Thái Dương Thần thấy Mỹ Nhân Ngư, nhưng không đáp lại, biến thành một luồng sáng rồi biến mất. Lá chắn Thái Dương Thần trên tường thành Mã Lệ Liên cuối cùng cũng triển khai, nhưng lúc này Bào Uy Nhĩ và An Cát Lệ Na với tốc độ nhanh nhất đã vào bên trong thành, tấm lá chắn đó chỉ chặn được phần lớn đội quân hải tộc. Một số vẫn xông được vào trong, những người có thể vào đều là tinh nhuệ trong số quân tinh nhuệ, phải nghênh chiến quá bất ngờ, thần tộc của Thái Dương Thần rơi vào sự hỗn loạn. Sở Thiên kéo A Mạc Kỳ đang bẻ tay chuẩn bị xuất trận, nói, ngươi không cần xuống đó, hãy ghi nhớ chiến tranh thần tộc là thế nào, sau này sẽ do ngươi đánh. Lá chắn trên tường thành ngày càng yếu, dưới sự liên thủ của Bào Uy Nhĩ và An Cát Lệ Na, nhân lực duy trì lá chắn gần như bị dứt sạch. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi xem. Đây có lẽ chính là phụ thần của Thái Dương Thần Cung, thần lực bay mù mịt, Sở Thiên đã không còn nhìn rõ tình hình bên trong từ lâu rồi. Hai mắt Bát Đức biến thành trắng giả, chiếu ra cảnh tượng của chiến trường, đây là một góc ở gần tường thành, một đội hơn 100 thần tộc của Thái Dương Thần Cung, tất cả đều không mạnh, đại bộ phận chỉ là thần binh thần tướng nhất nhị trùng thần lực, chúng đang bị đội quân hải tộc tàn sát nhưng lại không dám lui quân, vì chúng phụ trách bảo vệ đội quân thần tộc duy trì lá chắn, thỉnh thoảng. Trên người đội tiểu binh đáng thương này lại xuất hiện một tầng khí nhạt, ngay sau đó thì tình thế trở nên tốt hơn, chúng lại kiên trì thêm được một lúc, đây chính là tác dụng của phụ thần, nhưng thần tộc duy trì lá chắn ấy thật ra cũng là một loại phụ thần, nếu ta không nhầm thì đây là cuồng hóa lĩnh vực, có thể tăng cường thần lực trong thời gian ngắn, hơn nữa kẻ giải phóng lĩnh vực là một cao thủ, có thể ẩn giấu khí tức của mình trong khi để lĩnh vực rời khỏi cơ thể, thì ra là vú em ở khoảng cách xa, Bác Đức ngẩn người. Cô ta nghe không hiểu chuyện ở trái đất của Sở Thiên, nhưng vẫn cười, vú em, không tồi, ha ha, nói như thế thì vú em lợi hại nhất trong tam giới chính là nữ thần vận mệnh rồi, Mã Ni lợi hại đến mức nào, nếu ở Lạc Ưng Thạch có Mã Ni giúp thì ta vẫn bị thương nhưng có thể khiến Bào Uy Nhĩ tan thành mây khói, Sở Thiên kinh ngạc, sao? Xót cho tình nhân biểu tỷ hả? Hi hi, đâu có. Sở Thiên vội chuyển chủ đề, cười, bắt đứt miệng hạ. Mắt miệng hạ lợi hại như vậy, có thể tìm một phụ thần ra để ta nghiên cứu không? Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi! Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 500, tù binh, ngươi muốn nghiên cứu phụ thần, xung quanh không có người ngoài, Bác Đức khẽ gật đầu với A Mạc Kỳ, nói với giọng vừa ngọt ngào vừa chua ngoa, A Mạc Kỳ. Ông chủ chàng đúng là không phải người tốt, A Mạc Kỳ nhăn mặt, sao ông chủ lại không phải người tốt, chàng không biết rồi, phụ thần của thần tộc đa số là nữ. Ông chủ chàng muốn ta bắt một người về cho hắn nghiên cứu, đây có thể gọi là người tốt sao? Bác Đức cười ha ha, Sở Thiên bị Bác Đức chọc tức nhưng cũng chỉ có thể đứng đó nghe, vợ của huynh đệ là một loại phụ nữ khó đối phó nhất, được rồi, không đùa với ngươi nữa. Bác Đức chỉ lá chắn trên thành Mã Lệ Liên. Tầng lá chắn này là do Thái Dương Thần phóng ra. Lá chắn được duy trì bởi hàng trăm phụ thần, tuy giờ đã yếu đi nhiều nhưng vẫn có thể chặn được tầm nhìn của ta. Muốn ta bắt người thì ngươi phải đợi rồi, nhưng ta cũng không chắc chắn sẽ bắt được cho ngươi. Phàm là phụ thần, thường thì đều là cao thủ chạy trốn và ẩn náu, Sở Thiên nghe vậy cũng không thúc giục Bác Đức, tĩnh tâm quan sát chiến sự, dưới sự chỉ đạo của Bào Uy Nhĩ và An Cát Lệ Na, đội quân hải tộc tiến rất nhanh. Bên ngoài thành, có kỵ sĩ đoàn vinh quang của Phất Lạp Địch Nặc dẫn đầu, đội quân bộ hàng vạn quân đang oanh kích lá chắn, tiêu hao sức mạnh của lá chắn từng chút một, nhìn sắc trời, đã là nửa đêm rồi, trận chiến đấu này có lẽ sẽ kết thúc trước khi mặt trời mọc, lúc có lợi nhất cho Thái Dương Thần. Sau khi lộ diện, Nạp Thập và Liên Thành đều biến mất, đứng đằng sau chỉ huy quân đội chống đỡ lại sự công kích. Mỹ Nhân Ngư không hài lòng với tốc độ tiến quân, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Vì đây là thành Mã Lệ Liên, Vương Đô Tư Khoa đặt với hàng trăm vạn người dân, chiến tranh thần tộc không thể để liên lụy đến con người không có khả năng phản kháng, đây chính là luật bất thành văn của nội bộ thần tộc. Vì thế Thái Dương Thần không dùng hàng trăm triệu con người làm bia đỡ đạn mà ngược lại bảo vệ dưới hình thức cấm địa. Bào Uy Nhĩ cũng tuân thủ quy tắc này, không sử dụng chiêu thức quy mô lớn, chỉ đánh cận chiến. Vầng hồng nguyệt đang dần lặn, khi phía đông đã hửng sáng, cuối cùng Mỹ Nhân Ngư đã giải quyết mọi phụ thần đang duy trì lá chắn. Lá chắn Thái Dương vỡ tan tành, đại quân hải tộc hoan hỷ, từng đội 100 người nhanh chóng tuần tự xông vào trong thành. Bác Đức miệng hạ, phiền miệng hạ rồi. Bác Đức gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cả tòa thành Mã Lệ Liên. A Mạc Kỳ, chàng triệu tập Khải Tác Thiết Kỵ đi, chuẩn bị chiếm thành, đừng chiếm thành vội, đưa quân ra phía đông thành, Thái Dương Thần chạy về phía đó rồi. A Mạc Kỳ vội mở thông đạo đưa Bác Đức đi, rồi quay lại chỗ Bào Uy Nhĩ, chỉ thông đạo nói, Nạp Thập chạy rồi, Bác Đức cũng đuổi theo rồi. Mỹ Nhân Ngư đi vào trong, đồng thời dặn dò một tướng lĩnh hải tộc, ngươi chỉ huy thay ta. Sở Thiên không nhàn hạ không có việc gì, bay lên ngồi trên quả khí cầu của phi đình, dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ ngồi xem đánh nhau. A Mạc Kỳ hộ tống Mỹ Nhân Ngư đi rồi mở thông đạo gọi Khải Tác Thiết Kỵ. Không gian hắn mở bây giờ chỉ có hạn, một lần nhiều nhất chỉ gọi được hơn nghìn người, nhưng được cái tốc độ nhanh, từng đoàn kỵ binh tràn vào thành Mã Lệ Liên trợ giúp đội quân hải tộc, từ phía đông thành vang lên một tiếng thần lực phát nổ chói tai. Ở đó không có người bình thường, các chủ thần như Mỹ Nhân Ngư cũng thoải mái sử dụng toàn lực. Khi mặt trời lên thì cuộc chiến trong và ngoài thành đều kết thúc, dưới sự bảo vệ của các thần tộc, thành Mã Lệ Liên tổn thất không nhiều, nhưng ngược lại phía đông thành lại có thêm một cái hồ giữa sa mạc, cơn gió nóng của sa mạc từ phương đông, khi thổi qua hồ đến chỗ Sở Thiên thì đã thành một luồng gió mát. Trong cơn gió dễ chịu này Mỹ Nhân Ngư tay tóm Thái Dương Thần bay trở về, sắc mặt lạnh tanh, Hải Thần không ở cùng Thái Dương Thần, hắn sớm đã chạy trốn rồi, Hải Thần chạy trốn cũng rất dễ hiểu. Bác Đức đi ngay phía sau, cười, trên trời dưới đất đều là thủy nguyên tố, lại là hỗn chiến trong đêm, tên đó bị ngươi bắt được mới lạ. Bác Đức đắc ý nhìn vẻ mặt tức giận của Mỹ Nhân Ngư, nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ, e là ngươi phải thất vọng rồi, hắn lớn như thế, hắn có gì mà thất vọng, Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng. Bác Đức cười kỳ quái, Hải Vương miệng hạ không biết đấy. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh lệnh cho ta đi bắt một mỹ nữ về cho hắn nghiên cứu, nhưng ta không bắt được. Mỹ Nhân Ngư nhìn Bác Đức coi thường, nếu hắn là kẻ háo sắc thì thần sáng thế có thể trở lại rồi, sáng thế thần trở lại, trong thần tộc, câu này có nghĩa tương đương với câu lợn có thể trèo cây ở trái đất, ồ, ngươi cũng hiểu Phất Lạp Địch Nặc quá nhỉ? Hay là ngươi đã từng được hắn nghiên cứu rồi? Không đúng, Long Thần Miện Hạ không phải kẻ háo sắc, vậy thì là ngươi nghiên cứu hắn rồi. Ha ha, đây quả là bí mật to lớn của thần tộc đó. Nói rồi Bác Đức cười với hai trưởng lão Phượng Hoàng, lần này các ngươi đã tin chưa? Tin đồn trong tam giới, Hải Vương Biển Cấm là tình nhân của Long Thần, không có lửa làm sao có khói, ngươi đúng là đồ bà tám. Sở Thiên thầm chửi, nhưng không biết phải làm sao, Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ, mỹ nữ không bắt được, nhưng lại bắt được một lão thái bà. Đây chính là một trong các phụ thần của thủ hạ Thái Dương Thần, Sở Thiên đã nhìn thấy Bác Đức giấu một người sau lưng. Nhưng khi Phượng Hoàng Thần giơ tù binh ra hắn mới nhìn rõ đúng là một nữ, nhưng không đến mức lão thái bà, chỉ hơn 40 tuổi. Sau khi chiến thắng thì nên làm gì? Đương nhiên là thẩm vấn tù binh. An Cát Lệ Na và Kim Cương dẫn một đội quân trấn thủ thành Mã Lệ Liên, đồng thời cũng tìm kiếm nguyên nhân Thái Dương Thần hành động khác lạ. Chủ lực của Mỹ Nhân Ngư cũng tiến quân về đống tàn tích Hồng Nguyệt Thành, đứng bên cạnh cửa sổ trong phi đình. Sở Thiên nhìn xuống dưới, không kìm được mà cảm thán sức tàn phá của thần tộc. Trận này cũng chỉ có 4 chủ thần tham gia, nếu đại chiến thế giới thần tộc thật sự diễn ra ở đây thì có lẽ cả cái huyễn thú đại lục đã bị hủy rồi. Sở Thiên quay vào trong, dùng biểu cảm thần côn cười với lão thái bà bị phong ấn kia, vị miệng hạ đây có thể cho ta biết tên không? Lão thái bà lạnh lùng, ta đã bị bắt làm tù binh, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Đừng có hòng moi được tin gì từ ta. Hừ, Mỹ Nhân Ngư đập bàn đứng bật dậy, ngươi tưởng rằng bọn ta không dám giết ngươi hả? Sở Thiên lắc ngón tay, biểu tỷ, sao lại thẩm vấn tù binh như thế? Tỷ nghỉ ngơi đi, giao cho tiểu đệ được rồi. Mỹ Nhân Ngư ngồi xuống, cách thức thẩm vấn của thần tộc đúng là lạc hậu, những gì Mỹ Nhân Ngư biết chỉ là những khổ nhục hình cộng với ép cung dụ dỗ. Được, xem ngươi có cách gì. Đá Thái Dương thần đang bất tỉnh, Sở Thiên đấm hai quyền vào đầu hắn, phải thu lại chút lợi tức rồi từ từ xử lý hắn. Thái Dương thần bị phong ấn rồi phải không? Vậy thì tách chúng ra trước. Thái Dương thần bị đưa đến chỗ thực thần nghe lão nhân gia kể chuyện ba ngày ba đêm. Đúng rồi, phải chú ý không cho hắn tự sát. Thái Dương thần được đưa đi. Sở Thiên tìm hai hòn đá nhỏ nhét vào răng hàm của lão thái bà rồi tháo xương vai. Ngươi làm gì vậy? Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên hỏi. Sợ cô ta tự sát mà. Sở Thiên trả lời, rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt lão thái bà, cười. Gần đây gia tộc Ma Căng đang thiếu người, ta thấy cho ngươi làm người hầu cũng được đấy. Lão thái bà hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức nhắm mắt lại mặc kệ Sở Thiên. Có điều gia tộc Ma Căng không thích thần tộc bình thường như ngươi. Khà khà, ta biến ngươi thành bộ dạng của huyết luyện thú được không? Chính là cái loại mà mặt xanh lét răng nanh chìa ra, tay còn to hơn cả eo ấy. Tin ta đi, thuật thượng cổ tế tự của ta chắc chắn khiến người hài lòng. Lão thái bà khẽ run rẩy, mở mắt nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt lộ chút kinh hoàng, không thích à? Đúng rồi, ta quen với phán quyết thần thú. Hắn thích gì chắc ngươi biết phải không? Khà khà, ngươi nói xem, nếu toàn bộ thần tộc nhìn thấy ảnh của ngươi mà gia tộc Ma Căng, thì họ sẽ nghĩ thế nào? Ta tên Phỉ Lâm, quang minh cao vị nữ thần may mắn, ha ha, thế không phải là xong sao, nói thật sớm thì có phải tốt không? Sở Thiên lấy ra cây pháp trượng ô kim long đầu có khảm 6 viên tinh thạch tím. Đây là vũ khí mới mà Tề Bách Lâm cho hắn. Không chọn đao là vì Sở Thiên cảm thấy pháp trượng sẽ thể hiện được khí chất thần côn của hắn, dùng pháp trượng đập lên đầu Phỉ Lâm một cái, Sở Thiên cười, biết gì thì nói hết ra đi. Nhưng ta phải nhắc nhở trước, ta sẽ dùng cùng cách này thẩm vấn Thái Dương thần, nếu có gì không khớp thì đừng trách ta. Nói, ngươi muốn biết gì, Thái Dương thần làm thế nào đến được nhân gian? Hắn đến là muốn làm gì? Tại sao hắn muốn chiếm cứ đại sa mạc Tư Khoa Đặc, đến nhân gian là lệnh của tử thần, cụ thể ta không rõ. Long thần miệng hạ, ta chẳng qua chỉ là một thuộc thần, sao biết được nhiều bí mật chứ? Phỉ Lâm tỏ ra khó xử, hơn nữa, hình như tử thần đang lật đổ quang minh thần tộc bọn ta, không tin thì ngươi xem chiến báo ngày hôm nay đi, những người chết đều là quang minh thần tộc. Những hắc ám thần tộc tín đồ của tử thần như Ba Khắc Lợi, một kẻ cũng không chết. Ta cảm thấy tử thần đang để bọn ta nộp mạng. Mỹ Nhân Ngư gật đầu, đối thủ hôm nay không có hắc ám thần tộc, tại sao các ngươi lại nghe theo tử thần? Phỉ Lâm nói, bọn ta đều bị Khố Khoa Kỳ phong ấn linh hồn, không dám không nghe. Sở Thiên chết miệng đứng dậy, biểu tỷ muốn hỏi gì không? Mỹ Nhân Ngư nói, quân lực của tử thần thế nào? Có bao nhiêu phụ thần? Bao nhiêu thần tộc chủ lực? Rất nhiều, các địch tư và Khố Khoa Kỳ đã mua chuộc tất cả thần tộc ở địa ngục. Sắp thống nhất địa ngục rồi, thế thí thần thất hải thú của ta thì sao, không biết, chúng không bị bắt, nhưng có lẽ cũng bị trọng thương. Đá thông đạo của địch Á Lạc cũng bị cướp mất một viên, vì thế Thái Dương thần mới đến được nhân gian. Sở Thiên lại đập đầu Phỉ Lâm, gần đây hắn thích dùng pháp trượng gõ đầu người khác, ngươi thật sự không biết tại sao Thái Dương thần lại muốn chiếm cứ đại sa mạc. Phỉ Lâm gật đầu lia lịa, ta thật sự không biết. Long thần miệng hạ, bào uy nhĩ phu nhân. Các ngươi tin ta đi mà, trầm, Mỹ Nhân Ngư đập bàn tức giận, ai là phu nhân, á? Phỉ Lâm khựng người lại, giờ thần tộc trong tam giới ai cũng biết miệng hạ và Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ thành thân rồi, thế không phải nên gọi là phu nhân sao? Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư trừng trừng nhìn Bát Đức, lời đồn này nhất định là từ miệng cô ta truyền đi. Long thần miệng hạ, ta không sợ chết, nhưng xin đừng giao ta cho gia tộc Ma Căng. Phỉ Lâm cầu xin. Ta nghe nói miệng hạ và đại địa phụ thần là huynh đệ kết bái, trước đây ta cũng tín ngưỡng đại địa phụ thần. Sở Thiên nheo mắt cười, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ngươi có biểu hiện tốt ta còn nghĩ cách giải trừ phong ấn cho. Khà khà, nhưng trước đó, ta bỗng nghĩ đến ngươi còn có một tác dụng lớn hơn, ta không thể đánh trận cho ngươi. Thật sự là không thể. Một khi tử thần phát hiện thì Khố Khoa Kỳ sẽ lập tức giết ta. Vậy thì ngươi sẽ không được cái gì cả, ai nói ta muốn ngươi đánh trận thay ta. Ha ha, các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 501, lời khuyên của thực thần. Kết cục cuối cùng của nữ thần may mắn khiến Bác Đức và Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc mãi, một người thì không ngớt lời khen ngợi Sở Thiên cao minh, người còn lại thì lại nhìn bằng con mắt khinh bỉ, thầm nhủ, tên lừa đảo này quả thật quá vô sĩ. Sở Thiên tạm thời không thu lại tinh hạch của nữ thần may mắn, hắn sai A Mạt Kỳ hộ tống nữ thần đến Bố Lôi Trạch, đem giao tận tay Ba Bát Tát, kèm theo một lá thư thưa ngài Ba Bát Tát thần Ôn Dịch thân ái, nhiều năm qua ngài đã vì Bố Lôi Trạch mà tận tâm tận lực, bận đến mức không có thời gian mà tìm lấy một người làm vợ, khiến ta vô cùng áy náy, người phụ nữ này tuy có hơi già nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng này là để dành tặng cho ngài đấy. Cuối cùng Sở Thiên phải dùng những người tài năng của Bố Lôi Trạch thì mới có thể hiểu được điều bí mật sau đó, ta mặc kệ là ngươi dùng đến cách gì, trước khi trận chiến này kết thúc, phải giải quyết cho được nữ thần may mắn cho ta. Trong lúc A Mạt Kỳ mở cửa không gian thông đạo, Sở Thiên nhét thư vào tay A Mạt Kỳ, tủm tỉm cười với nữ thần may mắn và nói, nữ thần may mắn Phỉ Lâm miệng hạ cao minh tôn kính, quản gia Ba Bát Tát của ta tuy có hơi xấu một chút, nhưng tuổi không hơn 100, so với ngài thì vẫn còn trẻ lắm. Hơn nữa của cải lại nhiều, có thể nói là còn trẻ mà đã giàu có. Ha ha, chúc ngài tân hôn vui vẻ. Phỉ Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị A Mạt Kỳ kéo vào không gian thông đạo, Sở Thiên vẫy tay từ biệt, sau đó bắt tay vào tính toán. Ồ, làm ông chủ thật không dễ dàng, chuyện của Ba Bát Tát đã giải quyết xong, còn Lỗ Tây Nạp, Hãn Mã, Bô Yên, Kim Cương, Mỹ Nhân Ngư lắc đầu, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc, chỉnh lý lại việc quân. Bác Đức lại cảm thấy vô cùng hứng thú, phất lạp địch nặc, mọi việc đều phải giải quyết từng cái một. Tiếp sau đây, ngươi định giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của ai đây? Sở Thiên ngoẹo đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói, Hãn Mã còn nhỏ, Lỗ Tây Nạp có cha hắn làm chủ, Bô Yên, người của Bố Lôi Trạch không lo không gả đi được, ha ha, vậy thì là Kim Cương rồi. Bác Đức cười thần bí, nhưng nụ khiến người khác sởn tóc gáy ấy đã bị chiếc mũ đội đầu che mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng sắp xếp việc quân, chuyển hướng cho đội quân tiên phong hành quân tới Hồng Nguyệt Phế Tích. Hồng Nguyệt Phế Tích cách thành Mã Lệ Liên không xa, đại khái là cách khoảng ngàn dặm về phía nam. Từ thành Mã Lệ Liên đi về phía nam, với tốc độ của thần tộc không quá nửa ngày đã đến được vùng ngoài 300 dặm của Phế Tích. 300 dặm, đối với cuộc chiến thần tộc mà nói đây chỉ như cuộc giằng co chính diện giữa hai quân. Dựng trại. Mỹ Nhân Ngư đi trước đoàn quân, nhìn chăm chăm khung cảnh đang biến đổi khôn lường trước mắt, và lệnh cho quân đội dừng lại. Quái lạ! Nơi đây phải là sa mạc chứ, sao lại thành ra như thế này? Sắc Lâm Na đứng bên cạnh Mỹ Nhân Ngư nhíu mày nói, Hồng Nguyệt Phế Tích vốn ở trên một vùng sa mạc, lúc này đáng lẽ phải nhìn thấy cảnh mặt trời chói chang đang thiêu đốt, nhưng trên trời lại đang ngưng tụ một tầng mây đen, không thấy ánh nắng. Khắp cả vùng biển cát đều bị bao phủ bởi sương đen, âm khí bủa vây. Khi nhìn xuống chân, lại thấy có phần cát vàng đã bị biến thành bùn đen. Màu đen và màu vàng hòa lẫn vào nhau, không khí bốc lên mùi hôi thối. Trước khi công phá thành Mã Lệ Liên, mật thám trong quân đội cũng liên tục trinh sát vùng biển cát này, khi đó Hồng Nguyệt Phế Tích vẫn còn mang dáng dấp của sa mạc, bây giờ tựa hồ sau một đêm đã thay đổi tất cả, là chủ thần chết tiệt Ba Khắc Lợi, thần tộc Hắc Ám cũng đã đến nhân gian rồi. Mỹ Nhân Ngư lại hạ lệnh cho quân đội lùi về phía sau 50 dặm để tránh khu vực sương đen ra. Nhất định là tử thần gặp bại binh của Thái Dương Thần, lại phái người tới rồi, các địch tư lại phái người đến. Sắc Lâm Na làm mặt trầm trọng hỏi. Cô ta cứ không ngừng cử người đến, chỉ có thể tự tìm cái chết mà thôi. Các địch tư không phải là kẻ chỉ biết đưa ra những quyết định ngu xuẩn, Mỹ Nhân Ngư cười nói, muội muội, muội nghĩ sao? Sắc Lâm Na cười đáp. Cáp địch tư làm muội có cảm giác cô ta đang cố tình kéo dài thời gian, cô ta cứ dùng đại bác để làm chậm tốc độ chiếm lĩnh vùng sa mạc tư khoa đặc to lớn này, hả? Tại sao, lúc đầu tại dãy núi Lạc Nhật, cáp địch tư đã nhìn ra thực lực của chúng ta, kể cả lúc đó cô ta không ngờ rằng Tỷ và An Các Lệ Na có thể giúp đỡ Bố Lôi Trạch, thế nhưng chỉ cần dựa vào thực lực của chúng ta lúc đó cũng đã có thể ép cô ta tự nổ, huống hồ là đối phó với một Thái Dương Thần Cung. Nhưng cô ta vẫn phái một chủ thần của Thái Dương Thần đến nhân gian, hì hì, há chẳng phải là muốn Thái Dương Thần đi tìm cái chết sao, còn gì nữa không, còn, chúng ta hãy thử tưởng tượng một đến hậu quả khi Thái Dương Thần không đến nhân gian, nội trong vài ngày thì đại sa mạc tư khoa đặc sẽ nằm trong tay chúng ta, vì vậy muội cho rằng, các địch tư dự định hy sinh Thái Dương Thần, để kéo dài thời gian chúng ta chiếm lĩnh đại sa mạc tư khoa đặc. Mỹ Nhân Ngư gật gật đầu, trong đại sa mạc chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó. Cáp Địch Tư không muốn để bí mật đó rơi vào tay chúng ta, thậm chí cô ta không dám mạo hiểm, đánh cược rằng dù chúng ta có chiếm được sa mạc đi nữa cũng không thể phát hiện ra bí mật đó. Nói cách khác, chúng ta có khả năng phát hiện bí mật này, phía dưới của đại sa mạc này rốt cuộc đang vùi lấp cái gì nhỉ? Hừ hừ, thật khiến người ta tò mò quá, nhưng nói cho đúng thì có lẽ Cáp Địch Tư đang đi tìm cái gì đó, bởi vì nếu cô ta đã biết bí mật đó, thì cứ trực tiếp mang đi là được rồi, cần gì phải dùng cả sinh mạng của thuộc hạ để kéo dài thời gian nữa. Dạo gần đây, hai bà cô này hầu như lúc nào cũng phân cao thấp với nhau, vì vậy mỗi khi bọn họ bắt đầu nghiên cứu một vấn đề nào đó, Sở Thiên thường tìm một góc mà trốn, nhưng lần này thì khác, hắn nghe xong những lời đối thoại đó, liền chen ngang, vùng sa mạc này chắc có liên quan đến thần hoàng, theo như bì bồng nói thì trước khi thần hoàng mất tích, ngày thần ân nhật mỗi năm ông đều đến đây một lần. Sở Thiên nói tiếp, ngày thần ân chỉ còn 3 tháng nữa là tới rồi, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hãy đi thẩm vấn Thái Dương thần trước, nhất định phải hỏi cho ra tất cả những gì mà hắn biết, biểu tỷ, tiểu đệ tuân lệnh. Sở Thiên nhún vai, đi về phía sau doanh trại, thần Thái Dương rất đáng thương, thực sự rất đáng thương. Một lão già cứ luyên thuyên cả ngày không nghỉ, cả ngày chỉ kể cho lão nghe chuyện quá khứ, không được ăn, không được ngủ, nghe xong chuyện còn phải thuật lại một lần, sai một chữ thì phải nghe thêm một câu chuyện nữa, thần Thái Dương trong dĩ vãng không sợ những thứ này, nhưng bây giờ thần lực của hắn đã bị phong ấn, giống như một người bình thường, thực thần đối với hắn mà nói chính là một kiểu tàn phá tinh thần. Lúc Sở Thiên bước vào trong ngục, thần Thái Dương đang bị trói trên vòng treo, treo ngược giữa không trung, hai mí mắt và chỗ thịt dưới chân mày bị kẹo lại với nhau bằng một cái kẹp không cho hắn ngủ. Thực thần ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vừa vuốt râu, vừa uống rượu, thực thần đang nói vả cả bọt mép về những chuyện trong quá khứ, hồi ấy sau khi tổ gia gia của ngươi tử trận, con ông ấy, tên tiểu quỷ đã từng tè vào người ta, cũng chính là Thái Dương thần kế vị Thái gia gia của ngươi. Những món ăn trong đại lễ kế vị ấy đều do chính tay ta làm, trong đó có, bếp trưởng Bố Lôi Trạch tiên sinh tôn kính, xin cho đứa trẻ đáng thương này nghỉ ngơi một chút đi. Sở Thiên ngắt lời của thực thần, lão thực thần dẫu môi tỏ ý không vui, rồi đem cái ghế đi. Thái Dương thần miệng hạ, mấy hôm nay ngài cảm thấy thế nào? Mắt của Thái Dương thần mơ màng, tinh thần vô cùng uể oải. Lão mặc kệ thân thể mình mềm oặt đi vì bị treo trong không trung, lão nói, Phất Lạp Địch Nặc, ta là chủ thần. Năm xưa trong luật pháp của chúng thần đã quy định rõ, ngươi có thể giết ta, nhưng không được làm nhục ta như thế này, ta đang làm nhục ngươi sao? Sở Thiên kinh ngạc nói, lẽ nào để một vị tiền bối tuổi đã cao như vậy, cùng ngươi nhớ lại những vinh quang trước kia của các đời Thái Dương thần, cũng bị coi là một sự nhục mạ sao? Được, đó không phải là nhục mạ, nhưng chắc coi nó là sự hành hạ thì không sai chứ. Thần Thái Dương yếu ớt nói, chủ thần có thể giết nhưng không thể hành hạ. Đó là để thể hiện sự kính trọng đối với những quy định mà sáng thế phụ thần người đã tạo ra bọn chủ thần chúng ta, đã đặt ra, ngươi dám coi thường thần uy của sáng thế thần sao, vì ta mạnh hơn ngươi. Sở Thiên đã là Long Thần, có tư cách để ca ngợi chính mình như vậy, ai dám nói ta miệt thị sáng thế thần. Ta đâu hành hạ ngươi chứ. Trói chặt tù binh không có gì đáng trách, tìm người theo hầu chuyện ngươi cũng là hành hạ ư, mẹ kiếp, ngươi cho rằng ngươi nói ra sẽ có người tin ngươi sao. Ha ha, Thái Dương thần miệng hạ, ta cũng không phí lời với ngươi nữa, nói cho ta biết tất cả đi, thực thần sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt ngươi nữa đâu, nếu như người không nói. Sở Thiên cầm pháp trượng, gõ vào đầu của thần Thái Dương, ta sẽ biến ngươi thành con gái, sau đó giao ngươi cho gia tộc Ma Căng. Thần Thái Dương yên lặng chốc lát, rồi nở một nụ cười méo xệch rồi nói, được, ta nói cho ngươi biết tất cả, nhưng ngươi phải bảo đảm, sau khi ngươi có được thứ ngươi muốn thì phải giết ta. Sở Thiên vô cùng kinh ngạc, ta không muốn biến thành đàn bà của gia tộc Ma Căng, nhưng linh hồn lại bị lời nguyền rủa độc ác nhất của Khố Khoa Kỳ. Ha ha, cái chết mới là kết cục tốt nhất của ta, Sở Thiên biểu môi nói đi, những thứ ta biết cũng không nhiều, Khố Khoa Kỳ và tử thần ra lệnh cho ta phải cố thủ ở đại sa mạc Tư Khoa đặt cho đến ngày thần ân, sau đó bọn họ sẽ đích thân đến một chuyến, thần Thái Dương, điều ta muốn biết không dừng lại ở những thứ này, thần Thái Dương thở dài. Liên Thành đã trốn ở sa mạc này hơn một vạn năm, hắn hiểu rõ hơn ta, theo hắn dự đoán, năm xưa không thần chọn nơi đây để kiến tạo không gian hồng nguyệt, bây giờ ta phải đến đóng quân, đều là có liên quan đến thần hoàng, sa mạc này có gì đặc biệt, từ những lời nói của Khố Khoa Kỳ, Liên Thành dự đoán rằng, sau đại chiến phán quyết sơn, thần hoàng quy ẩn, mà lần xuất hiện sau cùng của ngài chính là ở đây. Được rồi, ta chỉ biết có thế, giết ta đi. Sở Thiên nheo mắt cười, đột ngột vận chuyển dòng chảy thời gian, khi thần Thái Dương còn chưa kịp phản ứng thì máu và tinh hạch của hắn, còn cả một phần thịt đã rơi vào tay của Sở Thiên. Sau này ta sẽ chọn một thần Thái Dương thích hợp hơn, ngươi cứ yên tâm tiếp tục nghe chuyện đi, ngươi thật vô sĩ. Trong khi thần Thái Dương còn đang chửi mắng, Sở Thiên đi ra khỏi ngục thất, thực thần nắm lấy tay Sở Thiên, ông chủ, ta đã nghe được những lời nói của ngài, ngài thật muốn để hắn phải tiếp tục hầu chuyện ta sao? Ha ha, ngài thật đáng ca ngợi, lão nhân gia ngài đã nhiều tuổi như vậy, tìm một tiểu bối theo ngài cũng là chuyện nên làm thôi, thực thần đồng cảm gật đầu, đúng rồi, tiểu tử này vừa nói lần xuất hiện cuối cùng của thần hoàng là ở đại sa mạc, lão nhân gia ta tự nhiên lại nhớ đến một số chuyện. Chuyện gì vậy? Sở Thiên vội vàng hỏi, rất nhiều năm về trước, lâu quá ta cũng không nhớ rõ nữa, khà khà. Thực thần xoa đầu cười nói, lúc bấy giờ, đại sa mạc Tư Khoa Đặc còn là hồ nước lớn nhất trong tam giới, nhưng đột nhiên có một ngày, nơi đây đã biến thành đại sa mạc, không lâu sau đó, sáng thế thần Quy Ẩn, thần Hoàng Tư Đặc Ân cũng xuất hiện, nhìn vào trong ngục đầy kích động, thực thần khó dằn nổi liền đi vào. Lão nhân gia ta đã biết nhiều như vậy, nếu thấy hữu dụng thì ngươi thử nghĩ xem, còn nếu vô dụng thì hãy coi như không nghe thấy gì, ha ha, nạp thập tiểu quỷ, nào, lão nhân gia ta kể cho ngươi chuyện của thái tổ gia gia của ngươi tè dầm nhé, Sở Thiên càng thêm ngạc nhiên, các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 502, một người phụ nữ, trở về đến doanh trại. Nghe được những lời thực thần nói, Sắc Lâm Na nhíu mày không nói gì, Mỹ Nhân Ngư cũng bắt đầu bận rộn việc quân. Sử Đế Phân tuy có hơi nhiều lời, nhưng tuổi của ông ấy đúng là lớn nhất trong các thần tộc được biết, lời của ông ta, chắc chắn đáng tin, hai vị có ý kiến gì không? Sở Thiên dò hỏi, Sở Thiên đặt câu hỏi rồi, Sắc Lâm Na cũng giãn lông mày ra, nàng cười cười cướp lời nói trước, ta nghĩ thần hoàng, Tư Đặc Ân và vùng sa mạc này nhất định có quan hệ gì đó. Mỹ Nhân Ngư cũng chen vào, giành lấy quyền nói trước, cả hai im miệng đi. Cãi cái gì mà cãi? Mấy ngày hôm nay, Sở Thiên thực sự thấy sợ những lời tranh luận của hai người bọn họ, hắn vỗ tay để hai người họ yên lặng, rồi chỉ tay về Mỹ Nhân Ngư nói, ngươi nói trước đi, Mỹ Nhân Ngư nhìn sang Sắc Lâm Na nở một nụ cười lạnh nhạt, rồi chỉ tay xuống bãi cát vàng dưới đất, một hồ nước nhỏ xuất hiện trước mặt Sở Thiên, rồi nói, trước khi Tư Đặc Ân xuất hiện. Sa mạc Tư Khoa Đặc hẳn là giống như thế này, một vùng nước mênh mông rộng hàng vạn dặm, nói rồi, Mỹ Nhân Ngư bỗng vận chuyển thần lực, đem toàn bộ nguyên tố nước hút lại vào trong lòng bàn tay mình, trên mặt đất lại là thứ cát vàng khô khốc, sau khi Tư Đặc Ân xuất hiện, Tư Khoa Đặc biến thành sa mạc, hì hì, ý của ta là Tư Đặc Ân rất có thể đã xuất hiện ở Tư Khoa Đặc, sau đó hắn hút hết tất cả các nguyên tố nước ở đây, Sở Thiên lại chỉ sang Sắc Lâm Na, ý bảo đến lượt cô ấy nói. Ý của ta cũng là như vậy, thần hoàng không chỉ mất tích ở Tư Khoa Đặc, mà lúc đầu ông ấy còn xuất hiện ở đây. Nói cách khác, đây chính là nhà của thần hoàng, Sắc Lâm Na nhìn Sở Thiên một cái, rồi lại nói tiếp, nếu như đây là nhà của thần hoàng, vậy thì, rất có thể ông ta đã để lại cái gì ở đây. Thứ mà các địch tư ra lệnh cho Thái Dương thần bảo vệ chính là thứ đồ vật này, vậy bây giờ nên làm gì? Sở Thiên chỉ sang Mỹ Nhân Ngư. Mời Bác Đức đến tìm kiếm cả vùng sa mạc này, đồng thời tăng cường tấn công Hồng Nguyệt phế tích, nhất định phải khống chế được cả vùng sa mạc này trước ngày thần ân, ngày mà tử thần đến đây, Sở Thiên nở nụ cười, thế chẳng phải hơn sao? Hai vị mỹ nhân, một việc đơn giản như vậy, hai người cũng phải tranh luận mấy ngày liền, không thấy mệt sao? Cứ làm như những gì lúc nãy đã nói, ta về nghỉ ngơi đây, đàn bà càng nhiều, sự việc càng thêm phức tạp, Sở Thiên than thầm trong bụng. Sau khi Sắc Lâm Na và Mỹ Nhân Ngư hiệp thương hữu hảo, Bố Lôi Trạch và Biển Cấm Liên Quân bắt đầu tấn công điên cuồng vào sa mạc Tư Khoa Đặc. Cùng lúc đó, thế giới loài người rơi vào khủng hoảng, các thần họ vái lạy cả vạn năm nay bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn khai chiến trên sa mạc trung tâm của đại lục, loài người bình thường sao có thể không hoảng hốt chứ? Lúc này chính phủ khải tác của Lô Địch Tam Thế đã thể hiện rõ năng lực hành chính tối cao của mình, dưới sự phối hợp của giáo đình, bọn họ lại bắt đầu một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng từ đế chế đến thần quyền, thần tộc tà ác mưu đồ thống trị đại lục, vị thần cứu thế đích thực đã xuất hiện, dưới sự mê hoặc như vậy, Đông Phương đại lục nghiễm nhiên đang diễn biến thành xã hội thần quyền, còn Lô Địch Tam Thế cũng đương nhiên là người phát ngôn cho vị thần đích thực bảo vệ loài người, thần cứu thế, đương nhiên là Phất Lạp Địch Nặc rồi, phong vân trong tam giới cũng biến hóa khôn lường. Trên sa mạc, Sở Thiên cũng đã tiến triển rất nhanh, sau khoảng nửa tháng, quá nửa sa mạc Tư Khoa Đặc đã nằm trong tay hắn, nhưng lúc này, thống soái của đội tiền trạm của tử thần Ba Khắc Lợi dường như cũng đã thích ứng với vũ lực của biển cấm và chiến pháp khoa học của bố Lôi Trạch, hắn bắt đầu tử thủ trận địa bất kể ngày đêm, đội ngũ tuần tra chỉ cần phát hiện một chút biến động, thậm chí chỉ cần hướng gió không đúng là lập tức giới nghiêm toàn bộ. Bột, Sở Thiên vỗ mạnh vào bản đồ trên bàn, hắn chỉ vào bố trí quân sự ở trên đó nói, không cần đoán nữa, có đánh chết ta cũng không tin sa mạc này không có liên quan gì đến thần hoàng, đây quả đúng là nhà của thần hoàng. Mỹ Nhân Ngữ cũng phụ họa, bố trí quân sự trên bản đồ thực sự là rất kỳ quặc, ba ngày trước, quân đội của tử thần đã bị chia cắt bao vây tại bảy nơi, Mỹ Nhân Ngư dự định tốc chiến tốc thắng, thông tính bọn chúng để kết thúc chiến tranh, nhưng trước đây đối thủ hễ đánh là chạy, giờ lại đâm ra liều mạng, chúng thà chết cũng phải giữ cho được trận địa. Lúc Mỹ Nhân Ngư tấn công bị ngăn lại khi nghiên cứu đối sách đã vô tình phát hiện ra, bảy cứ điểm của đối thủ, nếu như bỏ Hồng Nguyệt phế tích đi, thì sáu cứ điểm còn lại có vị trí sắp xếp giống với phương thức sắp xếp trong lục ngự tỏa hồn trận, còn Hồng Nguyệt phế tích vừa vặn ở chính giữa của lục ngự tỏa hồn trận đó, còn có một việc kỳ quặc khác. Sắc Lâm Na nói, các ngươi nhìn kỹ một chút cái bản đồ của huyễn thú đại lục này sẽ phát hiện sa mạc Tư Khoa Đặc là trung tâm của đại lục, còn Hồng Nguyệt phế tích lại cũng chính là điểm chính giữa của sa mạc, vậy điều đó nói lên cái gì, các ngươi đừng có đứng đó mà nghĩ ngợi nữa, mau theo ta vào đây xem thực tế sẽ biết. Bác Đức vén rèm bước vào, Mai Nhĩ Kim Tư vẻ mặt thơ ngây nở nụ cười hạnh phúc theo sau hắn, vừa rồi rốt cuộc ta cũng đánh hạ được một trận địa. Ở đó ta phát hiện ra một số đồ vật kỳ quái. Trận địa mà Bác Đức chiếm được là cái nằm ở phía chính bắc trong lục ngự tỏa hồn trận. Bọn Sở Thiên cùng bay đến phía trên trận địa, họ còn chưa thấy gì đã thấy mùi máu tanh sộc lên mũi. Bác Đức miệng hạ, ngươi đã dùng đến Mai Nhĩ Kim Tư. Đúng vậy, hơn nữa ta còn cho thêm một giọt máu của ta vào trong cơ thể của nó. Khà khà, tiểu nha đầu này thật hữu dụng. Bác Đức cười nói, lúc nãy ta cố tình rút quân, bỏ lại quân kỳ Phượng Hoàng và mũ giáp của ta, kết quả là tên ngốc đó đã mang mũ giáp về tranh công, ha, tiểu nha đầu của chúng ta đã thu nhỏ thân thể để trốn trong cái mũ đó, không cần tốn chút sức lực nào đã có thể xuyên qua tầng bảo vệ cấp chủ thần, ăn hết tất cả các phụ thần chống đỡ bảo vệ, ai, đầu óc bọn chúng chắc đều bị heo ăn mất rồi thì phải, một mưu kế đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra, Sở Thiên khích lệ một câu, rồi nhìn bao quát sa mạc. Nơi đây đã là một cái hố lồi lõm cực lớn rộng hàng trăm dặm, dưới đáy hố này là một tòa thạch đài màu trắng, tòa thạch này vốn bị chôn sâu mấy nghìn mét dưới mặt đất, hơn nữa bên trên còn có tầng bảo vệ rất kỳ lạ, kể cả mắt của ta cũng không nhìn thấy được, nhưng may mà có Mai Nhĩ Kim Tư. Lúc nãy nó ăn khiếp quá, nhất thời không dừng lại được, cả sa mạc nó cũng ăn, kết quả là chúng ta mới phát hiện ra thứ này, Mai Nhĩ Kim Tư nói giọng đầy uất ức, chân thần, cái thạch đài đó thực sự rất cứng. Ta cũng muốn ăn nó, nhưng suýt chút nữa là bị nó ăn mất. Sở Thiên an ủi Mai Nhĩ Kim Tư mấy câu, rồi cùng Mỹ Nhân Ngư và Bác Đức bay đến bên trên thạch đài. Bác Đức bỗng ngăn Sở Thiên lại, nói, cẩn thận một chút, đừng thấy thạch đài này không có khí chất, không có biến động sức mạnh mà xem thường nó cũng giống như đao phán quyết vậy, ai dẫm lên nó thì nó sẽ nuốt sống kẻ ấy. Mỹ Nhân Ngư bay một vòng xung quanh thạch đài, gật đầu nói, quả là rất kỳ lạ, nhìn chất liệu làm nên nó. Rất giống với sáu cây thạch trụ đã phong ấn cách Lý Vân thúc thúc, đây rất có thể là thứ đồ mà Tư Đặc Ân để lại. Sở Thiên chậm chậm hạ xuống, hắn định đứng trên thạch đài, ngươi định làm gì? Mỹ Nhân Ngư vội túm lấy cánh tay của Sở Thiên, thạch đài này có khả năng nuốt người đó, ngươi muốn chết à? Bác Đức sáng mắt lên, cười nói, ô, xem Hải Vương bệ hạ lo lắng chưa kìa, Phất Lạp Địch Nặc có thể cầm cả lưỡi đao phán quyết, hắn còn sợ gì thạch đài này chứ? Mỹ Nhân Ngư ngượng chính người. Bỏ tay Sở Thiên ra, quay lưng lại không thèm để ý tới Bác Đức. Nhưng khi Sở Thiên hạ xuống thạch đài, cô ta lại không nhịn được quay đầu lại xem, Sở Thiên không bị bất cứ thương tổn nào, hẳn tỉ mỉ nghiên cứu thạch đài, nói, như nhau. Nó giống hệt với thạch trụ mà Tư Đặc Ân dùng để phong ấn cách Lý Vân, hơn nữa kích thước trên mặt cắt cũng không sai, vậy thì còn chờ gì nữa? Bác Đức hào hứng nói, mau đoạt lấy năm trận địa còn lại, xem có thạch đài hay không. Quá trình chiến tranh Sở Thiên không quan tâm, hắn chỉ biết rằng, hai bên đánh nhau rất kịch liệt, ngày nào người bệnh cần chữa trị cũng không ngừng tăng thêm, quân đội của tử thần cũng không phải bọn ngu, chúng gây cho Mỹ Nhân Ngư không ít phiền phức. Nhưng khi cách 10 ngày nữa là đến ngày thần ân thì trận địa của lục ngự tỏa hồn trận đều bị công phá, dưới mỗi trận địa đều có một tòa thạch đài, đều không nằm ngoài dự liệu của Sở Thiên. Nhưng, còn có một nghi vấn to lớn khác khiến hắn đau đầu, lục ngự tỏa hồn trận, chỉ có 6 góc, vậy dưới hồng nguyệt phế tích mà quân đội của tử thần sống chết cố giữ cho được là cái gì? Các địch tư vì bảo vệ hồng nguyệt phế tích mà không ngừng chi viện thêm quân, thậm chí các tầm tội sứ bên cạnh Khố Khoa Kỳ cũng có 3 người đến. Nhưng họ có thể ngăn cản quân đội của Bảo Uy Nhĩ sao? Đại quân hợp lại, Mỹ Nhân Ngư bao vây Hồng Nguyệt phế tích, còn Sở Thiên lúc này cũng đem 6 tòa thạch trụ về phía sau doanh trại của hắn, dùng pháp trượng gõ gõ vào thạch đài. Sở Thiên lo lắng nói, thật sự muốn ta dùng lục ngự tỏa hồn để tác động vào những thạch đài này? Bác Đức gật đầu lia lịa, đương nhiên, 6 tòa thạch đài này nhất định có bí mật lớn nào đó, hơn nữa nó còn là phương thức sắp xếp lục ngự tỏa hồn trận, ngươi đừng dài dòng nữa. Có hai chủ thần ở đây bảo vệ ngươi, ngươi còn sợ gì chứ? Sở Thiên liếc nhìn Mỹ Nhân Ngư, thấy cô ta gật đầu, hắn ra lệnh cho đội quân lùi về sau giãn cách cự ly, sau đó vận chuyển thần lực lên từng thạch đài một, ầm, một tòa thạch phát ra tiếng động, ánh sáng màu tím xuất hiện, thân đài màu trắng chớp mắt đã biến thành màu tím. Những thạch đài còn lại cũng bắt đầu biến đổi ngay sau đó, dần dần, màu sắc trên đài thạch không ngừng thay đổi, màu sắc từ 1 đến 6 tầng thần lực thay nhau xuất hiện. Cuối cùng chúng chuyển cả sang màu đen, thất trọng thần lực, Mỹ Nhân Ngư trầm giọng nhắc nhở Sở Thiên, 6 tòa thạch đài lần lượt phát ra thứ ánh sáng màu đen, những luồng ánh sáng này hợp lại thành một cột sáng, chiếu vào cùng một điểm, cuối cùng chúng giao nhau ở trung tâm của lục ngự tỏa hồn trận, không gian yên tĩnh không một tiếng động, trung tâm tỏa hồn trận xuất hiện một quả cầu màu đen không ngừng xoay tròn, còn 6 tòa thạch trụ tựa hồ đã dùng hết khí lực, trở nên lờ mờ không ánh sáng, bọn Sở Thiên thấy lo lắng ngay. Nhưng một hồi lâu sau, quả cầu đen vẫn xoay tròn trong không trung, rất đơn giản, không có gì thay đổi, thế là hết rồi sao? Sở Thiên rút thần lực từ trên thạch đài xuống, nhưng quả cầu vẫn còn chuyển động, ngay trong thời khắc Sở Thiên rút hết thần lực, quả cầu đó đột nhiên thu nhỏ lại, hội tụ thành một điểm đen như cái đầu kim, sau đó điểm đen này cứ trượt lên trượt xuống tựa hồ như muốn vỡ ra vậy, ông chủ, có không gian thông đạo mở ra rồi. A Mạc Kỳ nhắc nhở. Thuận theo quỹ đạo trượt của điểm đen, một không gian được mở ra, lục ngự tỏa hồn trận còn có tác dụng mở cửa không gian thông đạo sao? Sở Thiên lùi đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, nhìn không chớp mắt vào cánh cửa thông đạo đã mở ra, nhưng chẳng có cái gì từ trong đó chui ra cả. A Mạc Kỳ bay vào trong, ông chủ, để ta đi xem thế nào. Sở Thiên vừa định ngăn lại, A Mạc Kỳ vừa thò đầu vào trong không gian đó đã chui ra, nhìn về phía Sở Thiên, kinh ngạc nói. Bên trong có một người đàn bà. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé. Cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chương 503, nơi phong tỏa linh hồn, một người phụ nữ. Sở Thiên sửng sốt, hắn thuận miệng hỏi, còn sống hay đã chết? A Mạc Kỳ lách người tránh ra khỏi cửa vào thông đạo, nói. Có thể là bị hôn mê, cũng có thể là đã chết, ông chủ, ông vào mà xem, trong này không có nguy hiểm. Bác Đức lại thấy rất hứng thú, cô ta cười nói, là thật, trong lục ngự tỏa hồn trận lại giấu một phụ nữ, lẽ nào trong Tư Đặc Ân lại giấu thê thiếp? Khà khà, ta cũng đi xem, nói xong, Bác Đức là người đầu tiên bay vào trong cánh cửa không gian, Mỹ Nhân Ngư cũng muốn vào xem thử, nhưng Sở Thiên đã xua tay ngăn cản, ta và Bác Đức vào trong là được rồi. Biểu tỷ ở ngoài này đợi đi, để đề phòng 6 tòa thạch đài này có vấn đề, được, ngươi phải cẩn thận đấy, hắc hắc, đa tạ chị họ quan tâm. Sở Thiên nhún người bay vào trong không gian thông đạo, A Mạc Kỳ theo sát phía sau hắn để kịp thời mở không gian thông đạo đưa Sở Thiên ra, đó là một không gian nhỏ hẹp, không quá 10 thước vuông, bốn phía đều là thứ ánh sáng màu trắng sữa, Sở Thiên vừa vào trong liền có cảm giác như đi vào một căn phòng nhỏ ngập tràn tinh khiết mà thiêng liêng. Trong phòng cũng chẳng có quá nhiều thứ đồ trang trí, chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người phụ nữ đang nằm, rất đẹp, Sở Thiên tuy không phải là kẻ háo sắc, nhưng hắn cũng phải thốt lên như vậy, có thể không đẹp bằng Mỹ Nhân Ngư, nhưng trong tam giới để tìm ra một tuyệt sắc như vậy không phải dễ, không có người nào khác, Bác Đức tháo chiếc mũ xuống, mặt hắn đầy kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, hắn chỉ vào người phụ nữ trên giường nói, Phất Lạp Địch Nặc, người này ta có gặp qua, đó là nữ thần vận mệnh Mã Ni đệ nhất phụ thần của Quang Minh thần tộc, Mã Ni. Vợ của các Nặc Bỉ Lợi. Sao bà ta lại ở đây nhỉ? Làm một số kiểm tra đơn giản, thì phát hiện nữ thần vận mệnh đang hôn mê, Sở Thiên nói, Bác Đức miệng hạ, phiền ngài kiểm tra linh hồn của bà ta. Bác Đức nhún vai, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi hãy đem bà ta ra ngoài trước đã, đây chắc hẳn là không gian riêng của thần hoàng, ở đây mà dùng đến sức mạnh linh hồn, ta e sẽ phiền phức. Sở Thiên và A Mạc Kỳ cùng khiêng cái giường ra khỏi không gian của thần hoàng, trước khi đi, Sở Thiên còn cố ý quan sát thêm bức tường trong không gian này, nó được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu trắng sữa, sờ vào thấy mềm mềm, giống như đang ấn vào một quả cầu nước, mỹ nhân ngư đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Mã Ni cũng nhận ra ngay, nàng kinh ngạc không ngớt, Bác Đức dùng tay ấn vào trán của nữ thần vận mệnh, một lát sau mới nói, linh hồn của bà ấy không còn nữa, mẹ nó, kỳ lạ thật. Sở Thiên nheo mắt nói, biểu tỷ, ở đây giao cho tỷ đấy, A Mạc Kỳ, ngươi đưa ta về Bố Lôi Trạch, đi thẳng đến đảo của các Nặc Bỉ Lợi. Trên một hòn đảo ở Bố Lôi Trạch, Mạc Khắc đang nằm trên bờ cát phơi nắng, các Nặc Bỉ Lợi đang uống rượu, trước mặt hắn đột nhiên mở ra một cái khe, làm hắn sợ hết cả hồn. Các Nặc Bỉ Lợi, ngươi nên nói thật đi, rốt cuộc vợ ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sở Thiên đem cả giường cả thân thể của nữ thần vận mệnh bày ra trước mặt các Nặc Bỉ Lợi, Mã Ni. Các Nặc Bỉ Lợi kinh hãi bổ nhào tới, hắn nói, sao cô ấy lại ở trong tay ngươi? Mạc Khắc cũng đi tới, vội hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? Sở Thiên trả lời, ở sa mạc Tư Khoa Đặc, ta tìm thấy một không gian rất có thể là do thần hoàng để lại, nữ thần vận mệnh ở trong đó. Hơn nữa ta và Bác Đức đều đã kiểm tra rồi. Cơ thể bà ta không có vấn đề gì, nhưng linh hồn thì không thấy nữa, sao lại có thể như thế được? Các Nặc Bỉ Lợi lo lắng đến quay loạn cả lên, đứng lại. Ngươi có lo lắng hơn nữa thì tẩu tẩu cũng không thể tỉnh lại được. Mạc Khắc quát lớn, móng vuốt sói dữ chắc lấy đầu của các Nặc Bỉ Lợi, các Nặc Bỉ Lợi bình tĩnh hơn một chút, hắn quỳ mọp xuống, vừa thở hổn hển vừa nói với Sở Thiên, miệng hạ, van xin ngươi hãy cứu lấy bà ấy, chỉ cần ngươi cứu được Mã Ni. Ta nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, tính cả phần ta nữa, Phất Lạp Địch Nặc, sức mạnh linh hồn của ta cũng rất có ích cho ngươi, đây không phải là vấn đề lợi ích. Sở Thiên lắc đầu nói, nếu ta có thể cứu được bà ấy, thì bà ấy đã tỉnh lại rồi. Các Nặc Bỉ Lợi, ngươi hãy nói cho ta biết điều này trước, vợ ngươi vì sao lại xuất hiện trong không gian riêng của thần hoàng, ta thực sự không biết. Các Nặc Bỉ Lợi đau khổ trầm tư, hắn khua tay rồi dẫm đạp trên bãi cát. Gào rít nói, mẹ nó. Ai đã làm ra chuyện này? Ta phải ăn thịt hắn, thấy các Nặc Bỉ Lợi đang lửa giận hừng hực, Mạc Khắc bình tĩnh nói với Sở Thiên, năm xưa các Nặc Bỉ Lợi và Mã Ni đã cùng nhau bỏ trốn trước đại chiến chúng thần, họ trải qua một khoảng thời gian yên bình, nữ thần vận mệnh đã dùng thần lực phụ trợ để giúp đỡ chúng ta, vì thế mà Bào Uy Nhĩ cũng không thể phát hiện ra được. Sau này khi ở sa mạc Tư Khoa Đặc, ta dùng sức mạnh linh hồn phát hiện ra một nhân thần rất mạnh, Sở Thiên thầm tính ngày tháng, khi đó Hồng Nguyệt Thành vẫn còn chưa được xây dựng, người mà Mạc Khắc phát hiện chắc hẳn là thần không gian Cáp Đạt Uy, lúc đó ta và các Nặc Bỉ Lợi đều không muốn sinh chuyện, nhưng tẩu tẩu Mã Ni lại nói, nếu đã là nhân thần thì có lẽ đó là bạn của chúng ta, rồi đề nghị cùng đến đó xem, vừa nói, Mạc Khắc vừa quay đầu lại nhìn các Nặc Bỉ Lợi nói, hắn lúc nào cũng nghe lời vợ, kết quả là ta phải dẫn đường. Đi về phía người đó, kết quả là ngay giữa sa mạc Tư Khoa Đặc, chúng ta đã gặp một trận bão cát, phải dùng thần lực để đẩy lùi nó, cuối cùng thì chúng ta và tẩu tẩu đã thất lạc nhau, dừng lại một chút, rồi Mạc Khắc lại kể tiếp, nhưng tẩu tẩu quả là đệ nhất phụ thần của thần tộc, tẩu đã đưa chúng ta ra ngoài, còn nói với chúng ta rằng, đối thủ chỉ là một thượng vị thần, hắn vẫn chưa thể can thiệp vào quyền nắm giữ số phận của bản thân tẩu ấy, rồi sẽ có một ngày tẩu ấy sẽ quay trở lại. Chỉ có mấy chuyện như thế, cũng chẳng phải là bí mật gì, sao không nói với ta sớm hơn? Sở Thiên nói, ngươi không biết đấy thôi, Mã Ni tuy có thể tự quyết định số phận của mình, nhưng phải trong điều kiện không có thần tộc nào mạnh hơn tẩu ấy can thiệp vào mới được, cái này cũng giống như đạo lý của thần thời gian khi dự đoán tương lai vậy, Mạc Khắc chỉ vào nội đảo Bố Lôi Trạch ở phía xa xa, hiện giờ trong thuộc hạ của ngươi có bao nhiêu chủ thần? Lúc chúng ta vừa mới đầu quân cho ngươi, Bào Uy Nhĩ đã có thể bị ngươi lợi dụng rồi, hừ, nói ngươi bỏ quá cho, Phất Lạp Địch nặc miệng hạ, nếu một ngày nào đó ngươi biết chuyện của tẩu tẩu, lại biết tẩu ấy là đệ nhất phụ thần của thần tộc, ngươi nhất định sẽ can thiệp vào vận mệnh của tẩu ấy. Sở Thiên lặng lẽ gật đầu, Mạc Khắc nói rất đúng, nếu chuyện này xảy ra với Sở Thiên, hắn cũng sẽ làm như vậy thôi. Mạc Khắc thở dài, nói tiếp, các nặc bỉ lợi và ta nghe được câu nói cuối cùng của tẩu tẩu, tẩu ấy dặn dò chúng ta, tẩu ấy đã có hoạch định riêng cho số phận của mình, sớm muộn gì cũng có một ngày chị ấy và các nặc bỉ lợi gặp lại nhau. Thật không ngờ, cuộc hội ngộ của bọn họ lại thành ra thế này. Sở Thiên nói, bây giờ, linh hồn của nữ thần vận mệnh đã mất tích, ngươi là thần tộc tu luyện linh hồn, ngươi có cách gì không? Mạc Khắc lắc đầu, sức mạnh của ta bây giờ mới khôi phục được 5 phần, khà khà, ngươi hỏi ta làm gì? A Tư Nặc đâu? Tuần trăng mật của hắn chắc cũng đã hết rồi chứ, vợ chồng A Tư Nặc và Ban Địch Tư lúc này đang hưởng tuần trăng mật ở một khu thắng cảnh ở đại lục, ngay cả chiến tranh hắn cũng chẳng tham gia. A Mạc Kỳ, ngươi hãy lập tức đi tìm A Tư Nặc về đây cho ta. Nghĩ một lát, Sở Thiên lại quay sang các nặc bỉ lợi lúc này vẫn còn đang phẫn nộ, an ủi nói, ngươi đừng quá lo, tính cả lão thái bà La Tây Nhã của nhà Bì Bồng, thì ở đây ta cũng có hai chủ thần linh hồn rồi, ta nhất định sẽ cố hết sức để giúp ngươi tìm Mã Ni về, không cần La Tây Nhã, chỉ cần A Tư Nặc là đủ rồi. Mạc Khắc đột nhiên chen ngang, nếu ngay cả hắn cũng không được, thì trong tam giới, e rằng chỉ có những người cấp thần vương mới có thể tìm được tẩu tẩu về, A Tư Nặc mạnh lắm sao? Mạc Khắc mỉm cười bí hiểm, khà khà, phải nói là tiềm lực của hắn cực kỳ lớn. Lúc này, A Mạc Kỳ đã đưa đôi phu phụ đang trong kỳ trăng mật về đến nơi. Miệng hạ, ngài tìm ta có gì cần giao phó chăng? A Tư Nặc khuôn mặt hồng hào, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trong cả lời nói. Sở Thiên đã dùng thân phận của Long Thần, cướp gia tộc Tri Chu, nhện, từ trong tay gia tộc Ma Căng. Bây giờ A Tư Nặc đã là thuộc hạ của hắn rồi, dùng từ ra lệnh cũng là danh chính ngôn thuận. Đây là nữ thần vận mệnh Mã Ni, ngươi xem thử xem. A Tư Nặc vừa liếc nhìn đã kinh ngạc thốt lên, linh hồn của bà ta đã bị người ta cướp đi rồi. Người này nhất định rất mạnh, có thể tách được linh hồn và cơ thể ra như thế này, lại không lưu lại vết thương nào, e rằng trong thần tộc dưới thần vương, chỉ có ta và Khố Khoa Kỳ là có thể làm được, chỉ có ngươi và Khố Khoa Kỳ thôi sao, cả người mạnh như Bác Đức cũng không làm được như vậy à. A Tư Nặc lắc đầu nói. Thực ra nói Khố Khoa Kỳ có thể làm được cũng là miễn cưỡng, còn ta thì phải dùng đến lĩnh vực đặc biệt do Sáng Thế Thần ban tặng mới được. Các nặc bỉ lợi không còn gào thét nữa, hắn đứng dậy mặt lạnh lùng, A Tư Nặc miệng hạ, ý ngươi là Mã Ni có thể đã bị Khố Khoa Kỳ cướp mất linh hồn, cái đó, chỉ là có thể thôi. A Tư Nặc cười nói, trong tam giới cũng có những thứ vũ khí thần kỳ có thể làm ra được những việc như vậy. Giống như năm xưa lúc ta tiếp nhận đặc ân của Sáng Thế Thần. Linh hồn cũng đã bị hút vào Sáng Thế Thần thạch, tách hẳn ra khỏi cơ thể, vậy ngươi có cách gì tìm giúp linh hồn cô ấy về không? Sở Thiên khoát tay, đi, theo ta đến nơi đã phát hiện ra Mã Ni. Ban Địch Tư, chiến trường nguy hiểm lắm, ngươi ở lại Bố Lôi Trạch đi, có chuyện gì hãy đến tìm Chiến Thần hoặc La Tây Nhã, bọn họ có thể bảo vệ ngươi. Vâng, đã rõ rồi, thưa ông chủ. Ban Địch Tư nhìn về phía A Tư Nặc vẫy vẫy tay, tướng công, cố lên. A Tư Nặc hạnh phúc đến ngất đi được. Trên sa mạc Tư Khoa Đặc, A Tư Nặc vào trong không gian riêng của thần hoàng nhìn quanh một vòng, rồi lại nghiên cứu lục ngự tỏa hồn trận do 6 tòa đài thạch tạo nên. Nhíu mày nói, 6 tòa đài thạch này rất kỳ lạ, nó do 2 tầng linh hồn và cơ thể cùng tấn công, ta nghĩ, linh hồn của Mã Ni miệng hạ là do trận pháp của 6 tòa thạch đài này cướp đi rồi, ngươi có chắc không? Bác Đức có cảm giác như bị đả kích, cô ấy không thể nhìn ra được, sao A Tư Nặc lại có thể nhìn ra được chứ? A Tư Nặc hít liền mấy hơi dài, từ mùi hương tỏa ra từ trên thạch đài này có thể thấy chúng đã cướp đi không ít linh hồn rồi, những linh hồn bị cướp đi có thể đi đến đâu? Sở Thiên lại hỏi, đương nhiên là bị hút đến trận nhãn. A Tư Nặc đáp, cong. Bác Đức gõ mạnh vào trán mình, làm cho cái mũ trên đầu kêu thành tiếng, lẩm bẩm nói. Sao tự nhiên mình lại ngốc thế nhỉ, lục ngự tỏa hồn trận, đương nhiên là dùng để phong tỏa linh hồn rồi, Sở Thiên nheo mắt nói, ta biết rồi, Hồng Nguyệt phế tích không phải là nhà của thần Hoàng Tư Đặc Ân, mà là nơi bí mật hắn dùng để nhốt linh hồn thần tộc. Là một giám ngục khác ngoài huyết luyện ngục, Bác Đức cười quái dị, cũng lạ nhỉ, thần Hoàng bí mật nhốt linh hồn của các mỹ nữ làm gì? Lẽ nào hắn, miệng hạ, ngươi làm ơn đừng nghĩ lung tung có được không?